Tiên tử xin tự trọng. Chương 560, đóng gói cho chó ăn. Góc truyện audio.com. Chó ngươi không vui sao? Lúc kiểm kê đồ vật trong giới chỉ, Tần Dịch phát hiện mao cầu đen nằm sấp ở đó giống như chó chết. Đương nhiên không vui, mỗi một thứ đều rất muốn ăn, đồng dạng đều không thể ăn. Phản ứng của Tần Dịch cùng Lưu Tô giống như đúc, những vật này rất quan trọng. Ngươi dám ăn loạn, ta rút lông của ngươi. Thao thiết, liếc mắt nhìn qua, Lưu Tô một mực mặt không biểu lộ nhắm mắt dưỡng thần biến thành cười híp mắt. Thật sự là trời đất tạo nên, trách không được hai người này có thể lan lộn cùng một chỗ. Vốn cho rằng hai người này tính tình khác biệt rất lớn đấy. Hôm nay xem ra thật ra trong xương cốt một đức hạnh nha. Thao thiết vô lực nhả rãnh. Người khác đều biết đánh một trưởng cho một quả táo ngọt. Các ngươi liền cái này không cho cái kia không cho. Lời này nói giống như, chúng ta không cho ngươi ăn cái gì vậy? Tần Dịch nói, ăn mấy huy dương chính ngươi đếm một chút. Một tông môn lớn như vậy, cả kiến trúc lẫn bảo khố đều bị ngươi ăn sạch còn ngại không đủ. Không có chút đặc thù đấy. Không có ý nghĩa, ngươi cái này gọi là được voi đòi tiên. Ăn no cơm liền muốn ăn thịt liền muốn ăn gan rồng tủy phượng, chẳng lẽ đây không phải rất bình thường? Ta là thao thiết, tham vô tận chính là linh hồn của ta, ta cũng không phải thật sự là chó. Rất có đạo lý, Tần Dịch ngược lại bị nói không phản bác được, vuốt cằm nghĩ một hồi, vỗ tay phát ra tiếng, có một địa phương vô cùng thích hợp ngươi. Ân, Tần Dịch xách ra mao cầu đen. Thẳng đến An Tông, địa phương cường hãn nhất của vạn đạo tiên cung, chính là đồ chơi kỳ lạ cổ quái nào cũng có. An Tông không thuần túy là tham ăn, bọn họ là yêu thích ăn chuyện này, bao gồm làm ra đồ ăn đặc biệt, cùng với thưởng thức, còn có làm ra đồ vật đạt được người khác thưởng thức cùng tán dương. An Tông cùng thao thiết, chẳng lẽ không phải trời đất tạo nên? Đi đến An Tông, mùi thơm bốn phía, đủ loại đồ ăn cùng mùi thơm của đồ ăn tràn lan không gian. Thao thiết con mắt lập tức sáng lên. Đây, đây là nơi nào? Tiên cảnh, Tần Dịch mang theo nó thẳng đến chỗ Kim Sư Huynh quen thuộc nhất. Kim Sư Huynh, có bánh bao căng bụng không? Ồ, Tần Dịch cầu này của ngươi rất thú vị à. Kim Sư Huynh liếc mắt nhìn thấy Tần Dịch xách theo mao cầu đen. Mao cầu đen hai mắt nhìn chằm chằm lồng hấp bên cạnh hắn. Nước miếng đều nhỏ xuống mặt đất rồi. Tiếp theo nước miếng nhỏ xuống mặt đất nhanh chóng hóa thành sương mù đen. Vèo mà chui vào lồng hấp. Này này này, cái đó không thể ăn bậy đấy. Kim Sư Huynh vội hô. Đó cũng không phải là bánh bao căng bụng. Đó là bánh bao vừa ăn liền nổ. Sẽ chết người đấy. Ách, ách, xốc lên lồng hấp, bên trong đã trống rỗng. Mao cầu đen trên tay Tần Dịch biến thành một đại khí cầu. Lại từ từ tiêu đi. Phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Thở dài hóa thành sương mù. Hiện ra một khuôn mặt ác ma thỏa mãn. Thần sắc thỏa mãn hầu như chỉ là nháy mắt. Liền rất nhanh biến thành khao khát bất mãn. Tham vĩnh viễn không có chừng mực. Chính là thao thiết, mà trong đó tham ăn quá độ. Gần như là đại danh từ lộ rõ nhất của nó. An Tông những người này thật ra cũng có một danh hiệu. Liền gọi lão thao, mọi người là một phe đấy. Cái này, Kim Sư Huynh con mắt trợn tròn. Cầu này rốt cuộc là cái gì? Mao cầu đen con mắt trông mong mà nhìn hắn. Ăn ngon, còn nữa không? Đây là thần thú a. Kim Sư Huynh đại hỉ mà ôm qua mao cầu đen. Hưng phấn mà xoa nắn. Đến đến, mời ngươi ăn thứ tốt. Tần Dịch nhắc nhở, này, Sư Huynh, ngươi nơi đây sẽ bị nó ăn sạch đấy. Làm sao có thể, chúng ta chất đống bao nhiêu đồ ăn tiêu không được. Nó có thể ăn sạch, An Tông chúng ta mấy ngàn năm qua liền uổng công lan lộn rồi. Tần Dịch vươn tay, ta phải giữ lại một chút đồ vật cho ngươi. Ví dụ như bánh bao căng bụng trực tiếp dẫn phát người trướng khí khó trừ kia. Cho ta mấy cái, ngươi muốn cái đó làm gì? Theo ý nào đó cái này so với kịch độc gì đó càng lợi hại. Hơn nữa thủ đoạn giải độc căn bản vô dụng, có thứ tính chất tương tự đều cho ta một chút, thể tích càng nhỏ càng tốt. Kim Sư Huynh liếc mắt nhìn hắn, lộ ra nụ cười hiểu ý, Chỉnh lý một giới chỉ đưa cho hắn. Không ít chủng loại, chính mình chậm rãi nghiên cứu. Cảm ơn, còn có ta thật sự phải nhắc nhở ngươi. Nó thật sự có thể đem ngươi ăn chết. Kim sư huynh không kiên nhẫn mà phất phất tay. Làm sao có thể, cũng không phải thao thiết hiện thế. Một nén nhang sau, Kim sư huynh nhìn trong nhà trống rỗng ngẩn người. Hàng tồn mấy trăm năm của hắn, bị mấy ngụm liền ăn xong rồi. Bất kể là có hại cũng tốt, có ích cũng tốt, dường như cũng không có gì khác biệt. Toàn bộ ăn không còn một mảnh. Còn khen ngợi hắn, ăn ngon, còn nữa không? Thịt mỡ trên mặt Kim mập mạp run lên một cái. Thậm chí không biết nên cảm tạ khen ngợi hay là cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì hắn cuối cùng đã nhìn ra, đây con mẹ nó thật sự là thao thiết. Trên thế giới không tồn tại giống khác, có thể đem đống đồ ăn năng lượng cao đủ để ăn căng bụng vô số tiên nhân này của hắn không phân ích hại mà ăn sạch. Còn muốn hỏi còn nữa không? Đây không phải thao thiết vậy là cái gì? Người khác nuôi chó, người nuôi thao thiết, Kim mập mạp si ngốc mà nhìn Tần Dịch. Người muốn chết sao? Giúp một việc, đem đồ ăn ngon của ăn tông đóng gói mấy giới chỉ. Chó nhà ta phải dựa vào cái này rồi. Chó, đóng gói, Kim sư huynh cảm thấy thế giới quan bắt đầu sụp đổ. Không phải, người xác định nuôi thao thiết sẽ không xảy ra chuyện sao? Tần Dịch trầm thống mà ấn vai của hắn. Nếu như ngươi còn nuôi qua lang nha bổng, vậy đối với hết thảy đều trở nên bình tĩnh. Kim mập mạp, Lưu Tô, đóng gói mấy giới chỉ đủ loại đồ ăn tiên gia có ích có hại. Tần Dịch mang theo Mao Cầu Đen vừa lòng thỏa ý rời khỏi An Tông. Ai nói thao thiết khó nuôi? Chấm, An Tông mấy ngàn năm làm bao nhiêu đồ vật muôn hình muôn vẻ loạn thất bát tao. Tiêu không được, đóng gói cho chó ăn cũng là tất cả đều vui vẻ. Cái này chẳng phải là đồ ăn cho chó tốt nhất sao? Mấy giới chỉ đồ ăn đủ cho chó ăn một đoạn thời gian. Trung quy sẽ không nhìn thấy phi thuyền đều muốn ăn. Trái nghĩ phải nghĩ chuẩn bị chiến đấu nên làm xem như đã xong. Trước mắt mà nói cũng thật sự không còn gì có thể chuẩn bị đấy. Duy nhất còn có thể hỏi một chút tình huống chính là cung chủ từng đi viễn hải. Không biết có thể từ chỗ hắn đào ra chút kinh nghiệm không? Tần Dịch bay về phía cung điện tiên cung. Lần này trở về còn có một điểm bất đồng lớn nhất so với trước kia. Chính là lúc trước hắn là với tư cách hình tượng hậu bối xuất hiện cho dù bối phận của hắn thật ra rất cao. Nhưng lần này trở về, đã trở thành trung kiên của một tông môn rồi. Ở trong mắt đại bộ phận đệ tử là đại tiền bối. Ở trong mắt các phong chi chủ đều trao đổi ngang hàng. Cho dù miệng nói hiền chất, cũng hoàn toàn không có coi hắn là vãn bối. Bởi vì hắn đã huy dương, đi đến tiên cung nội vụ các điện, biểu hiện liền càng rõ ràng. Đi vào xung quanh cung kính nín thở, đi ngang qua đều khom người ở bên cạnh hành lễ. Đây là đãi ngộ lễ nghi đối với tiên cung cao tầng. Những năm qua chỉ có cung chủ cùng các đại tông chủ mới có thể được hưởng. Biểu hiện của Tần Dịch hắn ở bên ngoài, đồng dạng cũng đánh ra uy vọng, ngay cả huyết khí trên người đều so với người bình thường nặng hơn một chút. Rất nhiều tu sĩ ẩn cư trong núi 1000 năm, trên người không có khả năng có loại ác liệt giết ra này của Tần Dịch. Bình thường không nhận thấy, ngược lại còn cảm giác hắn rất tường hòa xuất trần đấy. Nhưng khi đến địa phương bầu không khí bốn phía nhàn hạ tường hòa chân chính này, nổi bật liền tương đối nặng rồi, tựa như một con hổ đi qua, cho dù hắn nhìn rất thanh tú, đây là một người vừa diệt môn người khác, uy chấn thảo nguyên đấy, nhưng vừa mới nổi lên vài phần cảm giác tự hào, ngay tại thời điểm tiến vào cung chủ điện, liền bị đánh nát bấy, hắn hôm nay đã có thể phán đoán thực lực càn nguyên. Chỉ cần đối phương không cố ý che giấu, hắn trước tiên liền từ trong điện gửi hồn, phát giác được khí tức khủng bố của càn nguyên chi đỉnh. Nếu như nói càn nguyên là trần nhà của tu hành nhân thế, vậy càn nguyên chi đỉnh chính là đỉnh cao nhất của kim tự tháp. Người nghiêu như vậy, còn sẽ cùng người lưỡng bại câu thương. Lúc bị thương ta là càn nguyên hậu kỳ, phảng phất cảm nhận được Tần Dịch nghi hoặc. Thanh âm của cung chủ mờ mịt mà truyền đến, chịu tổn thương lần này, ngược lại có chút chỗ tốt, bởi vì lão tử thật sự quá lâu không có chịu qua tổn thương. Tiềm tu vài năm ngược lại đã có tiến bộ, sau đó lại có chút tạo hóa khác. Tần Dịch thở dài, Trừng Nguyên Hòa Thượng kia tối đa càn nguyên tầng thứ ba thứ tư. Người hậu kỳ còn cùng hắn lưỡng bại câu thương, bước cách cũng không còn, lời không phải nói như vậy. Cung chủ nói, thần hồn chi chiến, ngươi bây giờ có lẽ có chỗ nhận thức, một chút sơ suất liền rất có thể xảy ra vấn đề lớn. Ba đan hồn lực thắng ngươi rất nhiều, vì sao vẫn bị ngươi cắn trả thảm như vậy? Tần Dịch trầm mặc một lát, thở dài, đã biết, nói cách khác ngươi thật ra là bị người vượt cấp đánh. Cung chủ, ngoài ra có thể nói một chút, người ở Viễn Hải bị cái gì đánh không? Cung chủ, có ai không? Đem tiểu hỗn đản không biết nói chuyện này ném ra ngoài cho ta. Cách chương.